Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, ký châu bạch thổ cổ thần. Giết mấy cái cổ thần, Dư Sơ Độ giật nảy mình, đợi Tần Mục đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, sư thúc, người rốt cuộc là ai? Long Kỳ Lân cười nói. Tự nhiên là Mục Thiên Tôn a, người hán tử kia mới vừa rồi không có nghe được kinh Bách Xuyên kia nói sao? Nhà ta giáo chủ chính là Mục Thiên Tôn, cũng là Duyên Khang Quốc Sư, Thiên Thánh Giáo giáo chủ. Người nghe nói qua Thiên Thánh Giáo sao? Dư Sơ Độ mờ mịt lắc đầu, nói, ta sinh ra ở Cửu Châu, cả một đời không hề rời đi qua. Long Kỳ Lân phấn chấn tinh thần. Hướng dẫn từng bước nói, Thiên Thánh Giáo, chính là ngươi lão sư, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong đại giáo chủ trước kia sáng lập giáo phái. Tổng cộng có 361 đường, thừa hành thánh nhân chi đạo bách tính hàng ngày, dùng cái gì trở thành thánh nhân? Muốn làm đến ba lập, lập giáo lập ngôn lập công, ba lập thành thánh, hiện tại chính là lúc dùng người, Dư Lão Đệ. Ngươi là Vân La Đế đệ tử, Thiên Thánh Giáo lại là Vân La Đế sáng lập. Ngươi, Dư Sơ Độ vị này ngọc kinh cảnh giới đại cao thủ tại Long Kỳ Lân mê hoặc dưới. Mơ mơ hồ hồ liền gia nhập Thiên Thánh Giáo, đáp ứng làm hộ pháp trưởng lão. Cửu Châu cổ thần cũng không phải là tinh quân, bọn hắn không có tổ tinh, chỉ có tổ địa. Chín vị cổ thần này là thái cổ thời đại sinh hoạt ở nơi này tạo vật chủ tế tự mà sinh. Bọn hắn tổ địa ngay tại Cửu Châu trung tâm. Mỗi một vị cổ thần đều có nó sinh ra chi địa. Ký châu bạch thổ cổ thần tổ địa bốn phía sấm sét vang dội. Lôi vân đem dãy núi hoàn toàn bao phủ. Lôi vân trồng chất, không biết sâu bao nhiêu. Tiếp cận nơi đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bốn phía không có bất kỳ sinh vật gì, phàm là tiếp cận nơi này sinh linh, đều sẽ bị lôi đình chém giết. Tần Mục xa xa nhìn lại, trong lôi vân kia có dãy núi bị lôi đình bổ đến trắng bệch. Trong lôi vân trên ngọn núi đứng đấy từng tôn kim giáp thần nhân. Uy vũ bất phàm, những thần nhân này hẳn là đi theo bạch thổ cổ thần thần trì. Không ngừng đập động chũng chọe lớn chế tạo lôi âm, oanh kích người dám can đảm xâm nhập nơi đây nguyên thần. Cửu Châu cổ thần vì bảo trì chính mình cảm giác thần bí cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bởi vậy để lôi vân bao phủ tổ địa, cho dù là vừa mới tu luyện có thành tựu thần trì, cũng khó có thể xuyên qua lôi vân tiến vào bên trong. Bởi vậy Cửu Châu thần thông giả tu thành thần chỉ đằng sau còn cần thông qua lôi kiếp cửa này mới có tư cách tiến vào chín đại tổ địa bái kiến Cửu Châu thế giới cổ thần, trở thành dưới quyền bọn họ thần tướng. Đối với Cửu Châu thế giới chúng sinh tới nói, Cửu Châu cổ thần thần bí khó lường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tràn đầy cảm giác thần bí. Bởi vậy tế tự rất nhiều người. Tần Mục mang theo Dư Sơ Độ Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân xuyên qua lôi tầng. Dư Sơ Độ kinh ngạc nhìn thấy canh giữ ở trong lôi tầng kim giáp thần nhân, vậy mà thật giống như là không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Cho dù là từ những kim giáp thần nhân này dưới mí mắt đi qua, bọn hắn cũng làm như không thấy. Sư thúc quả nhiên lợi hại, tạo nghệ thần thức này thật sự là chưa từng nghe thấy. Trong lòng của hắn tán thán nói, bọn hắn xâm nhập trong lôi vân trùng điệp. Dư Sơ Độ lần thứ nhất thấy được bạch thổ cổ thần tổ địa toàn cảnh. Ở giữa dãy núi vờn quanh, trong lôi vân bao phủ, một tòa tung hoành ngàn dặm tế đàn lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tế đàn kia quá lớn. So linh năng đối thiên kiều tế đàn lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Không biết là người phương nào sở kiến. Tế đàn bốn phía lôi đình cùng mê vụ ở giữa, lại có từng tôn không gì sánh được cao lớn xương khô. Mặt hướng tế đàn tế bái, ngàn vạn xương khô, quay chung quanh tòa tế đàn quy mô hùng vĩ này một vòng lại một vòng. Cao lớn thi cốt như là từng tòa đỉnh núi nhỏ, có thể so với cự thần. Dư Sơ Độ đi đến xương khô bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp những xương khô này cái trán đều khảm nạm lấy một khối hình thoi bảo thạch. Những bảo thạch kia còn tại tàn mát ra ánh sáng yếu ớt. Quang mang từ thi cốt mi tâm hướng chảy tế đàn, như có như không, những này là tạo vật chủ. Bạch thổ cổ thần người sáng tạo, Long Kỳ Lân nói nhỏ, Dư Sơ Độ có chút kinh quý nhìn xem những hài cốt này. Sáng tạo cổ thần tạo vật chủ cứ việc không mạnh bằng hắn lớn, nhưng là bọn hắn sáng tạo cổ thần loại sinh mệnh kỳ lạ này, đáng giá tôn kính. Thái cổ văn minh, có nó đặc biệt mị lực. Bọn hắn leo lên tế đàn, trong tế đàn có rất nhiều thần ma. Không biết là bạch thổ cổ thần hậu đại, hay là vượt qua lôi kiếp tới chỗ này thần chỉ. Bạch thổ cổ thần tại tế đàn kiến tạo một tòa thần thành. Thần thành xa hoa không gì sánh được. Tòa thần châu này các thần chỉ trong này cùng xa cực dục. Tửu chỉ nhục lâm, Tần Mục mang theo Dư Sơ Độ Long Kỳ Lân bọn hắn từ trong thần thành xuyên qua. Còn chứng kiến không có ăn xong tế phẩm bị giam giữ tại trong lồng giam. Đó là bạch thổ các tộc hiến tế cho các bán thần tế phẩm. Tế phẩm là đến từ các tộc nô lệ, trong đó không thiếu có nhân tộc. Mọi người bị giam giữ tại trong lồng giam, thấp thỏm lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là chết lặng, hai mắt vô thần, qua nửa ngày mới chớp một cái. Dư Sư Điệt, ngươi là nơi này sinh trưởng ở địa phương thần trì, hẳn là biết rõ Cửu Châu cùng Tam Trụ Thiên lịch sử a. Tần Mục dừng bước lại, nói: nơi này không có trải qua Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng sao? Dư Sơ Độ nghĩ nghĩ, nói: ta nghe lão sư nói qua Long Hán cùng Xích Minh thời đại cách mạng biến pháp, Thượng Hoàng thời đại sự tình, lão sư cũng đã nói một chút. Bất quá, nơi này không phải nguyên giới, nơi này cùng mặt khác chư thiên một dạng, trăm vạn năm đến chưa từng biến qua. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đời đời kiếp kiếp đều là dạng này sinh hoạt. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, cỡ nào oanh oanh liệt liệt. Nhưng mà, hay là không thể truyền ra nguyên giới, không thể lan đến gần vũ trụ các nơi các đại chư thiên. Nguyên giới bên ngoài đám người sinh hoạt chưa bao giờ từng biến qua, bọn hắn vẫn như cũ bị cổ thần bán thần nô dịch. Hết thảy đều như Long Hán năm đầu, bọn hắn đã chết lặng, đã tiếp nhận đời đời kiếp kiếp vận mệnh, cùng chính mình thậm chí tương lai chính mình hậu thế vận mệnh. Chỉ có nguyên giới, trăm vạn năm đến chí sĩ đầy lòng nhân ái tầng tầng lớp lớp, không ngừng phản kháng, không ngừng chống lại, không ngừng biến pháp. Tần Mục ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía tế đàn trung tâm, chính giữa tế đàn, tế tự chi lực hội tụ chi địa, một tôn vĩ ngạn cổ thần ánh vào tầm mắt của bọn họ. Vị cổ thần này toàn thân trắng như tuyết, như là một con khỉ trắng, gân khu dữ tợn, mọc ra bốn tay, trên thân từng khối cục thịt hở ra. Đỉnh đầu mọc lên một cây sừng nhọn màu đỏ thắm, ngay tại dẫn dắt tế tự chi lực, hô hấp thổ nạp, nhục thể của hắn giống như núi khổng lồ. Theo hô hấp thổ nạp, nhục thân lúc lớn lúc nhỏ, cơ bắp khẽ động, chính là lôi đình đan sen, lấy ngàn mà tính thần chỉ vờn quanh tại bên cạnh hắn. Trong miệng vang lên đạo âm, lấy đạo âm rèn luyện thân thể của hắn. Còn có thần chỉ huy động bạch cốt chùy, trong bạch cốt chùy từng khỏa đầu lâu bay ra, bay đến trong những lồng giam kia, đem hiến tế sinh linh hồn phách hút ra, đầu lâu bay trở về, quay chung quanh vị cổ thần này bay múa, đem hút ra hồn phách phun ra, theo bạch thổ cổ thần hô hấp mà bị hắn hút vào thể nội. Vị cổ thần thống trị ký châu bạch thổ này Vậy mà ngày đêm chuyên cần khổ luyện, thậm chí so hậu thiên sinh linh còn muốn cố gắng, còn muốn khắc khổ, hắn lại còn có thể mượn hậu thiên sinh linh hồn phách luyện công. Tràn đầy tà tính cùng yêu dị, cứ việc cổ thần khó mà đột phá tự thân đại đạo gông cùng xiềng xích, nhưng lại có thể dọc theo đại đạo của chính mình không ngừng hướng về phía trước thăm dò, đem tự thân đại đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Hiển nhiên, Bạch Thổ cổ thần chính là người như vậy. Yên Nhi có chút bất an, nhắc nhở, công tử, tại trong tổ địa, cổ thần thực lực mạnh hơn, không bằng đem vị này Bạch Thổ cổ thần dẫn xuất tổ địa. Ở bên ngoài giết hắn, Long Kỳ Lân cũng ẩn ẩn có chút bất an, nói, vị cổ thần này thực lực, giống như so năm đó Ngũ Diệu Tinh Quân càng thêm cường đại. Giáo chủ, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Tần Mục dừng bước lại, Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên tràng cắm trên mặt đất. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân giật mình trong lòng, đã thấy Tần Mục hướng lưu ly thanh thiên tràng khom người cúi đầu. Trầm giọng nói, xin mời bảo bối diễn hóa 28 chư thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.